Lão phu nhân qua đời lúc đó tôi còn chưa có đến Diệp gia, nhưng nghe lão gia nhắc tới sau khi bà sinh phu nhân, cơ thể đã không được tốt, khi phu nhân 15 tuổi liền bệnh qua đời. Diệp Chăn Chăn gật đầu, không nói nữa. Tiểu thư, tôi dẫn cô đến vườn hoa nhìn thử. Thím Chu đi tới, đề nghị với Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn đồng ý, cùng bà xuống lầu. Tần Không Không còn ở dưới nhà. Tôn Thiến cùng Diệp Khang Bình đang ngồi trên ghế sofa nói gì đó, thấy Diệp Chăn Chăn đi xuống đồng thời im lặng. Diệp Chăn Chăn làm như không thấy, gật đầu với bọn họ. Cậu, mợ, Tần Không đâu? Nó đã về, ta đã nói thằng nhóc đó không đáng tin cậy, cũng không biết tại sao. Khang Bình, Tôn Thiến kéo cánh tay Diệp Khang Bình, cắt ngang lời ông ta. Diệp Khang Bình nhìn Diệp Chăn Chăn, cười gượng hai tiếng nói, Chăn Chăn, có chuyện gì sao? Diệp Chăn Chăn cười cười, không có gì, thím Chu đưa con đi xem vườn hoa. Ồ, vậy mau đi đi. Diệp Khang Bình hít mắt cười, chỉ cửa. Diệp Chăn Chăn theo thím Chu ra ngoài, cô quay lại nhìn phòng khách. Thím Chu, cậu mở và tôi luôn ở cùng nhau sao? Vừa rồi nghe thím Chu giới thiệu, cũng không nhìn thấy phòng nào là của bọn họ. Quả nhiên thím Chu lắc đầu, không phải, lão gia có 3 người con, chỉ có phu nhân ở cùng, ngay cả khi sau này kết hôn cũng không chuyển ra ngoài. Sau khi phu nhân và tiên sinh qua đời, chỉ còn lại cô và lão gia ở nơi này. Diệp Chăn Chăn nói, vậy tại sao cậu và mợ lại một mực ở đây? Thím Chu im lặng một lát mới nói, sau khi lão gia gặp chuyện không may, bọn họ liền chuyển vào. Mặc dù tôi ngây người ở Diệp gia 20 mấy năm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là người làm, cũng không thể đuổi bọn họ ra ngoài. Diệp Chăn Chăn nhíu mày, cô luôn cảm thấy rằng cậu và mợ thay vì nói đến chăm sóc cô, càng giống như đến để giám thị cô vậy. Thím Chu, tôi và Tần Không tại sao lại đính hôn? Thím Chu nói, lão gia cùng Tần lão gia là bạn tốt, cuộc hôn nhân này là hai người bọn họ quyết định. Sau khi phu nhân qua đời, lão gia không yên lòng chính là cô, ông ấy biết Tần tiên sinh luôn theo đuổi cô, cho nên khi Tần lão gia nhắc đến chuyện này, ông ấy liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Diệp Chăn Chăn nhăn nhăn, cho dù không yên lòng, cũng không thể tùy tiện đem cô giao phó cho người khác chứ. Chuyện này xét đến cùng cũng là vì ông ngoại không có cách nào từ chối thỉnh cầu của ông bạn già phải không? Vậy tôi và Tần Không quan hệ tốt sao? Thím Chu rõ ràng do dự một chút, theo tôi thì không phải là rất tốt. Dừng một lát lại bổ sung thêm, có điều tình cảm có thể bồi dưỡng. Diệp Chăn Chăn nhớ tới sáng hôm nay Tần Không nói với cô rằng cô rất thích anh ta ôm. Cô nở nụ cười nhàn nhạt. Xem ra cảnh sát Tả nói không sai, lời của bọn họ không thể tin tất cả. Tiểu thư, cô xuất viện rồi. Một người đàn ông mặc bộ đồ làm vườn từ vườn hoa đi ra, trên vai còn khiêng một cái thang gấp màu trắng. Đây là Vương Nhị Cẩu, phụ trách chăm sóc vườn hoa, bình thường cũng làm một số việc nặng nhọc trong nhà. Thím Chu giới thiệu. Diệp Chăn Chăn mỉm cười với anh ta, chào anh. Vương Nhị Cẩu buông cái thang trong tay, tò mò quan sát Diệp Chăn Chăn mấy lần. Tiểu thư, cô thật sự lại mất trí nhớ hả? Anh ta vừa nói xong, thím Chu liền trợn mắt nhìn. Anh ta vội vã cười nói, tiểu thư, tôi là Vương Nhị Cẩu, cô có thể gọi tôi là Nhị Cẩu hoặc là Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị. Diệp Chăn Chăn nhớ tới quyển Tiểu Nhị Lang ngủ say trên giá sách. Anh ta sẽ không phải là nam chính trong cuốn sách chứ? Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Chăn Chăn chào hỏi xong lại đi làm việc của mình. Diệp Chăn Chăn đi theo thím Chu dạo một vòng trong vườn hoa, liền trở về phòng. Tôn Thiến thấy hai người đi vào, nhiệt tình chào đón, bộ dáng giống như nữ chủ nhân. Chăn Chăn, buổi trưa con muốn ăn gì, mợ làm cho con. Diệp Chăn Chăn nhìn bà, con muốn ăn 1 cân hoành thánh, 1 cân bằng 1/2 kg. Tôn Thiến, cuối cùng vẫn là thím Chu làm cơm trưa, do Diệp Chăn Chăn mới xuất viện không thích hợp ăn đồ quá béo, cho nên cơm trưa cũng thanh đạm. Diệp Chăn Chăn cơm nước xong liền lên lầu ngủ, mặc dù giường màu hồng nhìn qua rất ngớ ngẩn, nhưng khi nằm lại rất thoải mái. Cô rất nhanh liền buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ trước kia cơm nước xong bác sĩ Quý đều sẽ đẩy cô ra ngoài phơi nắng, cũng không biết bây giờ bác sĩ Quý đang làm cái gì. Bác sĩ Quý, bác sĩ Quý. Y tá đứng bên cạnh theo bản năng tăng âm lượng. Quý Triết Ngạn sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hồi hồn. Thật xin lỗi, vừa rồi cô nói gì? Bệnh nhân giường số 5 có dấu hiệu phát sốt, tôi lo lắng bệnh có biến chứng khác. Y tá lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy bác sĩ Quý không tập trung trong khi làm việc. Tôi đi nhìn một chút. Quý Triết Ngạn cầm lấy ống nghe đi ra ngoài. Bên ngoài vườn hoa nhỏ đầy nắng, có rất nhiều bệnh nhân đang tản bộ. Anh nhìn thoáng qua vườn hoa trầm ngâm, theo phía sau y tá đến phòng bệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, tầm bảo lúc Diệp Chăn Chăn ngủ dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã không sáng rực như giữa trưa. Cô lấy di động bên cạnh nhìn, đã qua 5 giờ. Điện thoại di động này được cô tìm thấy trong phòng, có rất nhiều liên lạc trong điện thoại. Nhưng ngoại trừ Tần Không, cô không biết một ai cả. Lưu số điện thoại của cảnh sát tả vào, Diệp Chăn Chăn còn cài đặt thêm phím quay số nhanh, mới để điện thoại xuống. Sớm biết vậy đã hỏi số điện thoại của bác sĩ Quý, ít nhất bây giờ có thể nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa. Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, hiện tại cô muốn dùng cơm chưa? Cửa phòng bị gõ 2 tiếng, giọng thím Chu từ ngoài cửa truyền vào. Diệp Chăn Chăn mở cửa, đưa mắt nhìn hướng cầu thang. Tôi có thể ăn ở trong phòng không? Thím Chu gật đầu, trước kia tiểu thư và lão gia đều cùng dùng bữa trong phòng ăn. Bây giờ lão gia đã mất, nếu cô không muốn nhìn thấy vợ chồng Tôn phu nhân, tôi sẽ đem đồ ăn đến trong phòng. Không cần ăn cơm với Tôn Thiến. Diệp Chăn Chăn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không biết có thể để bọn họ trở về nhà của mình hay không. Cô nhìn thím Chu đem đồ ăn vào, đi đến bàn ngồi xuống. Thím Chu, ai là người sở hữu căn nhà này? Thím Chu nói, vốn dĩ là lão gia, nhưng ông ấy đã để căn nhà này lại cho cô. Chỉ là luật sư Tiễn phụ trách di chúc kế thừa đang ở nước ngoài, cho nên các thủ tục có liên quan vẫn chưa tiến hành. Diệp Chăn Chăn gật đầu, không có biểu hiện gì, nhìn thím Chu vài lần. Người này vẫn luôn bình tĩnh, làm việc cũng rất có tổ chức, dễ dàng giành được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Với lại, dường như cái gì bà ấy cũng biết. Diệp Chăn Chăn liên quan tới mọi thứ ở Diệp gia, hầu như tất cả đều biết được từ bà. Thậm chí bố trí di sản của ông ngoại đều biết rõ ràng như vậy, có chút không bình thường. Tiểu thư từ từ dùng, chờ lát nữa tôi lên dọn dẹp. Thím Chu khom người với cô, đi ra khỏi phòng. Thái độ cung kính như vậy, khiến Diệp Chăn Chăn cảm thấy đang ở trong khách sạn, còn là phòng tổng thống khách sạn 5 sao. Bữa tối so với bữa trưa tinh tế hơn nhiều, thậm chí có món dùng vỏ trứng chưng trứng, mặt trên còn có chút trứng cá muối. Diệp Chăn Chăn nếm thử, hương vị rất ngon, không hổ là tiêu chuẩn 5 sao. Thím Chu tính toán thời gian vô cùng tốt, Diệp Chăn Chăn vừa buông đũa xuống, bà liền gõ cửa phòng. Lúc thu dọn đồ ăn còn không quên nhắc Diệp Chăn Chăn uống thuốc. Diệp Chăn Chăn dựa theo lời của y tá điều chỉnh đồng hồ báo thức để tránh bản thân quên uống thuốc, để khi tái khám bác sĩ Quý sẽ không tức giận. Vòng vo một hồi ở trong phòng, Diệp Chăn Chăn lại mở tủ quần áo ra. Cô thấy mình trước kia thật sự thích kiểu quần áo công chúa này, ngay cả áo khoác mùa đông tất cả cũng đều là loại sắc kẹo ngọt ngào. Cô nhìn liền muốn ăn Marc Anthony. Cô có chút đóng lại cửa tủ treo quần áo, tiếp tục liếc nhìn khắp nơi như nhà thám hiểm. Sau đó ở ngăn kéo thứ nhất trong tủ cô thu hoạch được một album ảnh. Album ảnh có thể nói là nơi lưu giữ ký ức của một người, vừa khéo đối với Diệp Chăn Chăn không có trí nhớ mà nói. Quả thực như nắng hạn gặp mưa rào. Cô không chờ được mở album ra. Trang đầu tiên là chân dung ảnh một nhà ba người. Trong ảnh chụp là một bé gái khoảng 14-15 tuổi, đầu búi một búi tóc nhỏ đáng yêu, trên người mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, phía trên còn thêu hoa mai tinh xảo. Người phụ nữ phía sau cũng mặc sườn xám, tóc đen quấn sau gáy, khí chất dịu dàng đó vừa nhìn thấy chính là tiểu thư khuê các. Người đàn ông bên cạnh mặc vest trắng, trên khuôn mặt mang ánh mắt phờ nam pen, nhìn qua giống như một học giả kiến thức uyên bác. Diệp Chăn Chăn ngây ngẩn nhìn chằm chằm bức hình này thật lâu. Đây là ba mẹ cô sao? Bọn họ trông trẻ tuổi như vậy, nhưng một tai nạn ngoài ý muốn đã đoạt đi sinh mạng của họ. Cô cắn khóe môi, nén lại nước mắt sắp tràn ra. Cô nhìn vào cô bé ở giữa bức hình, cô toét miệng cười rất vui vẻ, tuy vẫn còn nét ngây thơ trên mặt, nhưng nhìn ra được đó là chính mình. Diệp Chăn Chăn thở ra một hơi, tiếp tục lật xem ảnh. Ảnh chụp bên trong được sắp xếp theo trình tự thời gian, thậm chí bên cạnh còn có chú thích, viết rõ thời gian địa điểm. Kiểu chữ rất đẹp, không giống như bản thân viết, cô đoán là mẹ cô viết chú thích. Bé gái trong ảnh dần dần lớn lên, cô nhìn cô khóc, nhìn cô cười, nhìn cô cùng ba mẹ đi qua rất nhiều thành phố, cho đến khi 15 tuổi trở về sau, ba mẹ cô không còn xuất hiện trên ảnh nữa. Sau khi 15 tuổi ảnh chụp rõ ràng giảm bớt rất nhiều, khi đó bản thân mình trải qua tai nạn xe, rồi mất đi ba mẹ, cũng từng mất trí nhớ. Trên ảnh không còn nhìn thấy cô tươi cười nữa, mãi cho đến khi nhập học đại học, ánh mắt cô mới không còn u ám nữa. Trong lòng Diệp Chăn Chăn có chút đè nén, người trong hình quả thật là chính mình, nhưng cô luôn có một cảm giác kỳ lạ. Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Diệp Chăn Chăn vội vàng buông album trong tay, tắt chuông báo. Cầm lấy thuốc được bọc kỹ, Diệp Chăn Chăn rửa theo chú thích của bác sĩ Quý uống vào. Có chút đắng, cô càng muốn ăn Mark Azon. Ngồi trên ghế ngẩn người một hồi, cô đột nhiên cầm lấy điện thoại, kiểm tra thông tin cuộc gọi đến. Tuy rằng địa chỉ liên lạc trong điện thoại không ít, nhưng nhật ký điện thoại chỉ có 3 số. Một là Tần Không, cuộc gọi gần nhất là ngày 12 tháng 3, một ngày trước khi vụ việc xảy ra. Diệp Chăn Chăn nhìn, nhật ký cuộc gọi của cô và Tần Không đều là Tần Không gọi đến. Hơn nữa thời gian trò chuyện không vượt quá 5 phút đồng hồ. Xem ra quan hệ giữa mình và anh ta chẳng ra làm sao cả. Một số khác tên là Bùi Thúy Thúy, nhìn tên hẳn là một cô gái. Cuộc gọi gần nhất là ngày 14 tháng 3, là một cuộc gọi nhỡ. Người cuối cùng gọi là Chu Văn, cuộc gọi này rất dài, gần 20 phút, gọi tới từ nửa tháng trước. Diệp Chăn Chăn cau mày, Bùi Thúy Thúy và Chu Văn là người nào? Chẳng lẽ là bạn học đại học? Nhưng mà cô vừa nhìn thấy mình trên hình, rất khó tưởng tượng cô ở đại học vẫn còn có bạn bè. Cô nhìn thoáng qua nhật ký cuộc gọi chỉ có 3 dãy số nằm lẻ loi ở đó, cảm thấy, hình như là không có bạn bè gì. Cô cũng mở mục tin nhắn ra xem, tiếc là tất cả đều đã xóa, không có phát hiện nào có giá trị. Cô để điện thoại xuống, đi đến tủ quần áo, đặt album về lại vị trí cũ. Diệp Chăn Chăn mở ngăn kéo cuối cùng ra phát hiện ở bên trong rất nhiều tranh vẽ. Có người có hoa cỏ, cũng có một ít phác thảo sáng tối. Cô hơi kinh ngạc, hóa ra mình còn có thể vẽ tranh. Nhưng tại sao những bức vẽ này lại bị ném tới ngăn kéo cuối cùng? Trong lòng có một chút nghi vấn, cô quyết định chờ sáng mai hỏi lại thím Chu. Gần 9 giờ Diệp Chăn Chăn bắt đầu mệt chỉ muốn ngủ. Cô rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngọc nằm lên chiếc giường lớn màu hồng. Cầm điện thoại thêm mỗi buổi thứ 2 và thứ 5 vào lịch, chờ hết ngày mai là có thể đi bệnh viện tìm bác sĩ Quý tái khám rồi. Tuy chỉ mới không gặp một ngày, nhưng cô cảm thấy đã bắt đầu nhớ bác sĩ Quý. Ngày mốt đi tái khám nên mặc quần áo gì mới được đây? Diệp Chăn Chăn nghĩ liền ngủ mất. Trong mơ lại mơ thấy chính mình đem theo thật nhiều Mark Azon đi gặp bác sĩ Quý. Vốn cho rằng ngày đầu tiên về Diệp gia nhất định sẽ mất ngủ, không nghĩ rằng giấc ngủ này rất an ổn, đều là nhờ phúc của bác sĩ Quý và Mark Azon. Căn phòng này của Diệp Chăn Chăn thải quang rất tốt, đến sáng ngày hôm sau cô được đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mở mắt ra đã nhìn thấy căn phòng tràn đầy ánh nắng. Tâm trạng cũng sáng hẳn lên, cô rời giường rửa mặt xong xuôi liền đem tranh vẽ trong ngăn kéo lấy ra. Sau đó suy nghĩ một chút quyết định vẫn nên xuống lầu ăn sáng. Khi mở cửa ra thím Chu đã đứng ở cửa phòng cô, sợ tới mức thiếu chút nữa cô đã hét lên. Thím Chu không có phản ứng gì, vẫn cung kính nói, tôi tới là để mời tiểu thư dùng bữa sáng. Diệp Chăn Chăn vỗ vỗ ngực mình, còn chưa hoàn hồn, tôi đi xuống lầu ăn. Thím Chu không nói gì nữa, xoay người đi xuống. Lúc Diệp Chăn Chăn đi tới phòng ăn, Tôn Thiến và Diệp Khang Bình đều ngồi ở bên trong, nhìn cách ăn mặt hình như là muốn ra ngoài. Chào buổi sáng Chăn Chăn. Tôn Thiến thấy Diệp Chăn Chăn liền mỉm cười chào hỏi. Diệp Khang Bình cũng gật đầu với cô. Chào buổi sáng cậu, mợ. Diệp Chăn Chăn kéo ghế dựa đối diện bọn họ ngồi xuống. Thím Chu đến cạnh cô hỏi, tiểu thư, bữa sáng muốn uống nước trái cây nào? À, nước cam là được. Cô cảm thấy cái này tương đối thường gặp. Hơn nữa hai người đối diện đều uống nước cam, không cần phải làm phiền thím Chu đi ép nước trái cây khác. Thím Chu đi xuống, rất nhanh liền đem bữa sáng cùng nước ép đưa tới. Tôn Thiến nhìn người đối diện đang yên lặng ăn sáng, cười tủm tỉm hỏi, Chăn Chăn, tối hôm qua con ngủ ngon không? Diệp Chăn Chăn, cũng được. Tôn Thiến lại hỏi, sao buổi tối không thấy con xuống đây ăn tối? À, con có chút không thoải mái, cho nên liền ở trong phòng ăn. Không thoải mái. Tôn Thiến đột nhiên bộ dáng như lâm phải đại địch. Có cần gọi Trương bác sĩ tới xem thử không? Diệp Chăn Chăn lắc lắc đầu. Không cần, ngày mai chính là ngày tái khám. Con trực tiếp đi bệnh viện tìm bác sĩ Quý là được. Diệp Khang Bình không đồng ý nhìn cô. Có bác sĩ gia đình còn muốn tự mình chạy đến bệnh viện làm gì? Không sao cả, dù sao con ở nhà cũng không có việc gì làm. Diệp Chăn Chăn nói tới đây, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, con lâu như vậy không đi học, học kỳ này học phần có thể không đủ. Diệp Khang Bình cùng Tôn Thiến nghe nói như vậy, sắc mặt đồng thời thay đổi. Diệp Khang Bình liếc mắt ra hiệu Tôn Thiến, Tôn Thiến vội vàng mặt đầy tươi cười nhìn cô. Không sao, chúng ta đến trường học xin phép rồi. Con xem con vừa mới xuất viện, vẫn nên chờ qua một thời gian ngắn nữa thân thể tốt hơn chút lại đến trường. Diệp Chăn Chăn gật gật đầu, không phản đối nữa. Cô vốn chỉ muốn thăm dò thái độ của hai người bọn họ. Diệp Khang Bình bên cạnh ăn xong, dùng khăn giấy lau khóe miệng một chút liền đứng lên. Chăn Chăn, hôm nay cậu cùng mợ con muốn đi công ty một chuyến, một mình con ở nhà không có gì sợ hãi chứ? Diệp Chăn Chăn lắc lắc đầu. Tôn Thiến vỗ bờ vai cô nói, vậy con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn hai người họ lái xe ra khỏi cửa lớn Diệp gia, Diệp Chăn Chăn cắt một miếng chân giò hun khói bỏ vào miệng, nhìn thím Chu đứng ở phía sau. Thím Chu, tôi phát hiện rất nhiều tranh ở trong phòng, tất cả đều là tôi vẽ sao? Thím Chu gật đầu, đúng vậy, trước kia phu nhân thường mời thầy về dạy cô vẽ tranh. Ồ, vậy vì sao sau này không vẽ nữa? Tôi thấy tranh đều bị cất vào trong ngăn kéo. Thím Chu nói, sau khi xảy ra tai nạn xe 6 năm trước, cô liền không cầm bút vẽ nữa, người cũng trở nên trầm mặc ít lời rất nhiều so với quá khứ. Diệp Chăn Chăn suy nghĩ, nói cách khác sau lần đầu tiên cô mất trí nhớ, cô liền không còn vẽ tranh nữa. Cô còn muốn hỏi thím Chu chuyện về Bùi Thúy Thúy và Chu Văn nhưng suy nghĩ lại vẫn thôi. Tôi đã no, lên lầu trước. Cô từ trên ghế đứng lên, đi hai bước về phía cầu thang, lại đột nhiên quay đầu nhìn thím Chu. Có Mark Azon không? Cho dù là đối mặt vấn đề thình lình xảy ra, thím Chu cũng bình tĩnh như thường. Tiểu thư nếu muốn ăn, tôi có thể làm. Diệp Chăn Chăn có chút kinh ngạc, thím còn có thể làm Mark Azon. Thím Chu gật đầu, trước kia tôi có học qua một ít về bánh kem. Ồ, Diệp Chăn Chăn nghĩ, làm một quản gia, biết làm bánh kem có lẽ là kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết. Vậy ngày mai thím giúp tôi làm một phần đi, tôi muốn mang đi bệnh viện. Được. Thím Chu cung kính đáp ứng, lại cúi đầu thu dọn đồ ăn. Diệp Chăn Chăn trở lại phòng, lại ngồi nghiên cứu tranh mình vẽ trước kia hồi lâu, sau đó tổng kết rằng cô vẽ vẫn còn rất tốt. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ hai tiếng, Diệp Chăn Chăn trực tiếp đi qua mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ xa lạ, nhìn không lớn hơn cô lắm, nhưng cách ăn mặc so với cô trưởng thành hơn nhiều, mặt còn trang điểm. Diệp Chăn Chăn nhìn chằm chằm cô một lát, thỏa hiệp hỏi, ngại quá, xin hỏi cô là ai? Người phụ nữ đối diện ánh mắt ảm đạm, sau đó vừa cười vừa giới thiệu, tôi là Chu Văn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, ác mộng Chu Văn. Lông mày Diệp Chăn Chăn giật giật, đây chính là người cùng mình trò chuyện 20 phút. Xin chào, cô dịch người mời người đối diện vào phòng. thái độ khách sáo như vậy làm Chu Văn có chút không được tự nhiên. Cô gật gật đầu cười với Diệp Chăn Chăn rồi đi vào căn phòng tràn ngập ảo mộng thiếu nữ. Chu Văn vừa vào phòng đã nhìn thấy vài bức tranh đặt cạnh giá sách. Cô xoay người lại, gần như rất vui mừng nhìn Diệp Chăn Chăn. Chăn Chăn, cậu nguyện ý tiếp tục vẽ tranh sao? Ánh mắt của cô ấy khiến Diệp Chăn Chăn không hiểu ra sao cả. Cô đóng cửa lại, đến trước mặt Chu Văn. Chuyện trước kia tôi đều không nhớ. Cô là bạn học của tôi à? Sự mừng rỡ trong mắt nhanh chóng bị dập tắt. Cô nhìn Diệp Chăn Chăn, ánh mắt có chút thương cảm. Thím Chu là mẹ của mình. Hồi nhỏ chúng ta thường chơi với nhau. Cậu không nhớ rõ sao? Diệp Chăn Chăn sửng sốt. Con gái của thím Chu. Cô cảm thấy mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Cô đã tưởng tượng qua hàng vạn khả năng. Ngay cả cô ấy là bạn gái trước của Tần Không cũng đã nghĩ qua. Nhưng lại không nghĩ tới cô ấy chính là con gái thím Chu. Thấy biểu cảm Diệp Chăn Chăn mờ mịt, Chu Văn chợt cười một tiếng. 6 năm trước cậu cũng có bộ dạng như thế này. Cái gì cũng không nhớ rõ. Cả người lạnh nhạt như nước đun sôi. Xin lỗi, ngại quá. Diệp Chăn Chăn cũng không biết tại sao mình lại muốn xin lỗi. Nhưng mình luôn luôn mất trí nhớ, khiến cho mọi người xung quanh có thêm không ít buồn lòng nhỉ. Chu Văn lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn cong cong, giống như vầng trăng khuyết. Diệp Chăn Chăn đoán thím Chu lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nữ. Chu Văn quay đầu lại, nhìn tranh vẽ của Diệp Chăn Chăn. Nhưng mà lần này cậu cùng lần trước không giống nhau, tựa như dáng vẻ của những bức tranh này, vô cùng sinh động. Diệp Chăn Chăn không đáp lời. Theo hiểu biết của cô về chính mình trong album ảnh, trước kia cô quả thật giống như lời Chu Văn nói. Sao cậu lại muốn đem những bức tranh này lấy ra? Cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy bọn chúng không nên luôn bị cất trong ngăn tủ. Diệp Chăn Chăn nhìn những bức tranh này, mỗi một màu sắc đều rất tươi sáng. Bởi vì có những sắc thái này, căn phòng màu hồng cũng không làm người ta khó có thể tiếp nhận nữa. Chu Văn quay đầu lại, Chăn Chăn, cậu lại có thể vẽ lần nữa, mình rất vui. Diệp Chăn Chăn không biết nên trả lời thế nào, cô chỉ là đem tranh ra ngoài mà thôi, cũng không nghĩ tới muốn vẽ tranh, nhưng nhìn đến sự chờ mong trong mắt Chu Văn, làm thế nào cũng không thể nói được. Cửa phòng lại bị gõ, thím Chu cầm một ít đồ ăn nhẹ và trái cây tới rồi ra ngoài. Chu Văn người này rất giỏi nói chuyện. Mặc dù Diệp Chăn Chăn không nhớ bất cứ cái gì, cô ấy luôn có thể tìm được đề tài. Trong quá trình trò chuyện, Diệp Chăn Chăn biết được một số thông tin, chẳng hạn như Chu Văn lớn hơn cô 3 tuổi, hiện tại đang tự mình kinh doanh một cửa hàng quần áo có thương hiệu trên mạng, độc thân chưa kết hôn. Chẳng qua là lý do tại sao cô cùng thím Chu liên quan việc này được cô qua loa dẫn đi. Diệp Chăn Chăn cũng không định truy đến cùng, dù sao cô ấy cũng cùng họ mẹ. Có vẻ cuối cùng đã nói mệt, Chu Văn xiên một trái cà chua bi, tâm tình thoải mái nhìn Diệp Chăn Chăn, lần cuối cùng chúng ta trò chuyện như thế này, mình nghĩ, ít nhất là 6 năm trước. Diệp Chăn Chăn nhíu mày, hiện tại đối với cô mà nói 6 năm là một con số nhạy cảm, lần trước sau khi cậu mất trí nhớ, giống như biến thành một người khác vậy, mọi người tuy rằng nhìn sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không biết phải... an ủi cậu như thế nào. Cậu biết không, cậu rất có thiên phú trong vẽ tranh. Cậu còn từng nói với mình tương lai ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang. Hay, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Sau khi cậu trở về đều đem tất cả tranh cất vào tủ, cũng không còn cầm bút vẽ nữa. Ngay cả đại học cũng dựa theo truyền thống gia tộc học tài chính. Diệp Chăn Chăn ở một bên nghe. Tai nạn 6 năm trước giống như một bước ngoặt, khiến cho 21 năm qua của cô chia làm hai phần rõ ràng, mà bây giờ mình lại một lần nữa mất trí nhớ, có phải hay không lại là một bước ngoặt nữa. Cô nhìn Chu Văn, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia, có thể cùng mình trước kia trò chuyện gần 20 phút. Bản lĩnh trò chuyện của Chu Văn này tuyệt đối không thể xem thường, tôi có nhìn thấy nhật ký trò chuyện trong điện thoại có ghi lại cô đã gọi cho tôi, tán gẫu rất lâu, chúng ta đã nói gì vậy? Chu Văn trầm ngâm một chút, nói, mình muốn mời cậu thiết kế trang phục cho quý tiếp theo của thương hiệu tụi mình. Cho đến nay mình luôn cảm thấy cậu từ bỏ vẽ tranh là việc đáng tiếc nhất. Mình hy vọng ngày nào đó lại nhìn thấy cậu cầm bút vẽ. Diệp Chăn Chăn cảm thấy áp lực hơi lớn. Cái này, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng hiện tại tôi bị mất trí nhớ. Sợ rằng đồ thiết kế ra căn bản không có ai mua. Mình tin tưởng cậu. Bên trong ánh mắt đen láy của Chu Văn hiện lên hai ngọn lửa nhỏ. Chỉ là cậu chưa xem qua trang phục do cậu thiết kế. À đúng rồi, mình vẫn còn giữ mấy bức cậu vẽ trước khi xảy ra chuyện. Lần sau lại mang đến cho cậu xem. Được rồi. Trước sự nhiệt tình như lửa của Chu Văn, Diệp Chăn Chăn đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Có câu trả lời khẳng định, Chu Văn vô cùng vui vẻ. Cứ quyết định như vậy đi, tuần sau mình lại đến thăm cậu. Cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chu Văn xiên quả cà chua cuối cùng trong dĩa, vẫy tay với Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn nhìn lại cửa phòng đã đóng, ngồi yên một lát mới nhớ tới hôm nay mình còn chưa uống thuốc. Những thuốc này đều là bác sĩ Quý tự mình kê, mỗi lần uống bọn chúng, cũng sẽ cảm thấy mình thật đáng yêu, gốc là manh manh đát. Diệp Chăn Chăn đáng yêu nhìn dĩa trái cây đã trống trơn, quyết định tự lực cánh sinh đi xuống phòng bếp lấy một ít trái cây. Cô bưng dĩa trái cây trên bàn lên, nhớ lại vị trí phòng bếp, hết sức phấn khởi đi tới. Xa xa dường như nghe ai đó đang nói chuyện, giống như là giọng nói của thím Chu. Diệp Chăn Chăn thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại ở cửa. Văn Văn, con phải tin mẹ, chuyện đó thật sự không phải là... Thím Chu nói tới đây đột nhiên dừng lại, bởi vì bà phát hiện Diệp Chăn Chăn ở trước cửa. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Giọng nói trước sau như một bình tĩnh. Chu Văn nghe nói như thế, có chút kinh hoàng xoay người lại. Cảm xúc của cô tựa hồ có hơi kích động, gò má đỏ ửng, giống như vừa rồi đã trải qua một cuộc biện luận kịch liệt. Diệp Chăn Chăn mỉm cười với hai người họ, chỉ dĩa trái cây trong tay. Thím Chu, trái cây còn không? Thím Chu gật đầu, nhận lấy dĩa trái cây, đồng thời cắt một ít rồi bày lên. Chu Văn đứng ở một bên có chút không biết phải làm sao, nhưng mà tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Cô nhìn Diệp Chăn Chăn tựa hồ muốn hỏi một chút gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hỏi ra miệng. Diệp Chăn Chăn giống như không phát hiện ra, chỉ lặng lặng đứng ở đó chờ thím Chu cắt trái cây. Diệp Chăn Chăn cầm dĩa, nói cảm ơn với thím Chu, trở về phòng của mình. Chẳng qua là sau khi đóng cửa phòng chân mày liền nhíu lại. Tuy đoạn đối thoại vừa rồi cô không nghe hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là mẹ con Chu Văn xảy ra tranh chấp. Hình như Chu Văn chất vấn thím Chu gì đó, thím Chu nói chuyện kia, lại là chuyện gì chứ? Diệp Chăn Chăn có chút nhức đầu, cô cảm thấy ngày mai khi tái khám bác sĩ Quý phát hiện bệnh tình cô chuyển biến xấu, có phải hay không cô lại lần nữa được vào bệnh viện chữa trị? Hiện tại cũng không có tâm tình ăn trái cây, cô nằm xuống giường, tìm đến số điện thoại của Tả Dịch. Chuyện này có nên nói cho cảnh sát Tả không? Nhưng chỉ nghe một câu nói như vậy, cũng không thể chứng minh cái gì, giữa mẹ và con có tranh chấp cũng là chuyện thường gặp. Để điện thoại về đầu giường, cô nhắm mắt lại, đặt tay lên trán. Trong nhà này, có lẽ mỗi một người đều không đáng tin cậy. Bất chi bất giác có chút buồn ngủ, vừa mới thiếp đi, liền truyền đến một hồi gõ cửa nhanh nhẹn. Diệp Chăn Chăn xoay người lại, cũng không có ý định mở cửa, nhưng người gõ cửa hiển nhiên so với cô càng có nghị lực. Tiếp đập cửa bên tai không ngừng kéo dài ít nhất 5 phút đồng hồ, Diệp Chăn Chăn nổi giận đùng đùng mở cửa. Không ngoài dự đoán, đứng ngoài cửa là một đầu tóc quan, Tần thiếu gia lại tới tìm cảm giác tồn tại. Diệp Chăn Chăn không hiểu, anh ta không phải là cái gì đó tông giám đốc sao, làm thế nào rảnh rỗi như vậy? Dường như nhận ra tâm tình Diệp Chăn Chăn không tốt, Tần không dơ lên một hộp tinh xảo, cười tủm tỉm nhìn cô. Vừa rồi anh nghe thím Chu nói em muốn ăn Mac Azon, cố ý đi mua. Diệp Chăn Chăn đứng trước cửa, không có ý tứ cho anh ta vào, nhưng bây giờ tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ. Tần không ánh mắt sáng lấp lánh, nói ra đề nghị trong lòng, vừa khéo, anh cũng mệt mỏi, không bằng cùng nhau ngủ nhé. Dầm một tiếng Diệp Chăn Chăn đóng sầm cửa lại. Tần không, mở cửa đi, Chăn Chăn, mở cửa ra. Tiếng đập cửa nhanh nhẹ lại vang lên. Diệp Chăn Chăn không thể nhịn được nữa cầm gối bên cạnh ném đến cánh cửa đang đóng chặt, đừng gõ nữa gì Tuyết. Phó Văn Bội không ở đây. Là nhân vật trong truyện Dòng Sông Ly Biệt của tác giả Quỳnh Giao. M.N có thể tìm hiểu thêm trên Internet. Tần Không, người ngoài cửa rốt cuộc cũng yên tĩnh. Diệp Chăn Chăn thở phào nhẹ nhõm, vừa chìm vào mộng đẹp. Giọng nói Tần Không lại truyền từ ban công phía dưới lên. Ôi, Juliet, nàng chính là vầng thái dương xinh đẹp. Ôi, Juliet, vì sao ta cố tình lại là dâu Mi Âu chứ? Diệp Chăn Chăn, cứu mạng. Ai tới bắt tên bệnh thần kinh này đi đi. Diệp Chăn Chăn kêu rên một tiếng, đi tới cửa sổ. Tần Không thấy cô thò đầu ra, càng thêm ra sức đọc diễn cảm. Ôi, nàng xuất hiện. Cửa sổ phía đông xuất hiện một tia sáng. Ầm, gối đầu chính xác đáp ngay trên mặt Tần Không. Tần Không, co, bị đo ván, nát, ao. Cuối cùng Tần Không cũng lái xe rời khỏi Diệp ra, còn cũng luôn cái gối của Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn nằm ở trên giường, cảm thấy đầu càng đau hơn so với vừa rồi. Ngày mai lúc tái khám, nhất định phải để bác sĩ Quý thuận tiện kê cho Tần Không một đơn thuốc. Không biết bác sĩ Quý có phụ trách khoa tâm thần không? Trải qua một ngày tra tấn, Diệp Chăn Chăn yếu ớt cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, làm một đêm ác mộng. Lúc cô tỉnh lại từ giấc mộng, ánh nắng mặt trời đầu tiên đã chiếu vào căn phòng màu hồng. Diệp Chăn Chăn lau mồ hôi lạnh trên trán mình, sắc mặt trắng bệch dọa người. Cô hình như vừa mới mơ thấy người đẩy cô xuống cầu thang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tái khám. Diệp Chăn Chăn ngồi ngây ngốc ở trên giường rất lâu mới trở lại bình thường. Tuy rằng sắc trời còn sớm nhưng cô cũng không có ý định ngủ tiếp. Cô xuống giường tắm rửa, sau đó lục lọi trong tủ quần áo một chiếc váy có ít gen nhất, thay xong rồi đi xuống lầu. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe từ trong phòng bếp truyền đến tiếng vang nhỏ, đoán chừng là thím Chu đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nhìn thoáng qua phòng ăn, cậu và mợ không ở đây, hẳn là vẫn chưa rời giường, xem ra cô có thể một mình yên tĩnh ăn bữa sáng. Tiểu thư, sớm như vậy đã thức rồi. Thím Chu thấy Diệp Chăn Chăn ngồi ở bàn ăn, buông việc trên tay xuống hỏi. Diệp Chăn Chăn chỉ mỉm cười và gật đầu, không thể nói với bà là bởi vì gặp ác mộng nên cô không dám ngủ tiếp. Bữa sáng sẽ xong rất nhanh, cô chờ một chút. Thím Chu khom người quay trở lại phòng bếp. Diệp Chăn Chăn nhìn bóng lưng của bà, có chút đăm chiêu. Ngày hôm qua bản thân mình nghe được bà cùng Chu Văn nói chuyện, người dễ kích động nhất định sẽ đều cố ý giải thích vài câu, nhưng thím Chu thì không có bất kỳ phản ứng gì. Tựa như chỉ cần cô không mở miệng hỏi thì bà có thể làm như điều này chưa từng xảy ra. Hơn nữa cô cảm thấy ngay cả khi cô mở miệng hỏi, thím Chu nhất định cũng đã sớm chuẩn bị tốt đáp án, không có một sơ hở nào. Diệp Chăn Chăn ngẩn người một hồi, thím Chu đã bưng bữa sáng lên. Lúc cô ra khỏi cửa, vợ chồng Diệp Khang Bình mới từ trên lầu đi xuống. Làm bộ như không thấy bọn họ, Diệp Chăn Chăn mắt nhìn thẳng sải bước đến chiếc xe hơi màu đen đã sớm chờ ở bên ngoài. Tài xế lái xe chính là người lần trước tới đón cô. Nghe thím Chu giới thiệu chú ấy họ Ngô, đã làm ở Diệp gia 5 năm, Diệp Chăn Chăn gọi là chú Ngô. Chú Ngô này không nói gì nhiều, nhưng mà đối với cô rất lễ phép. Diệp Chăn Chăn có ấn tượng tốt về chú ấy. Ấn tượng tốt này sau khi chú ấy giúp Diệp Chăn Chăn lấy được số thứ tự của bác sĩ Quý rất nhanh thăng cấp thành tốt vô cùng. Cô cầm số thứ tự trong tay, nhìn về cửa xếp hàng. Mặc dù hiện tại còn rất sớm nhưng bệnh nhân đăng ký số thứ tự của bác sĩ Quý đã xếp thành một hàng rất dài. Cũng không biết chú Ngô đã dùng thủ đoạn gì để chú Ngô chờ ở dưới. Diệp Chăn Chăn một mình lên lầu. Cửa phòng khám bệnh của bệnh viện trung ương đều treo màn hình LED nhỏ, phía trên viết tên bác sĩ. Diệp Chăn Chăn đi trên hành lang chưa được vài bước đã nhìn thấy màn hình LED hiện ba chữ Quý Triết Ngạn. Ba chữ Hán vô cùng đơn giản nhưng cũng khiến tim Diệp Chăn Chăn nhảy loạn bùm bùm, giống như nhìn thấy người kia vậy. Nghĩ đến bác sĩ Quý đang ở phía sau cánh cửa này, thiếu chút nữa thì Diệp Chăn Chăn đã đẩy cửa vào. Tiếc là trên ghế dài ở hành lang còn ba người ngồi, cô đành phải ngồi phía sau họ. Ba người phía trước không hẹn mà cùng nhìn cô. Đầu tiên là một đôi trung niên, nhìn giống như là cặp vợ chồng. Kế bên là một cô gái trẻ, dường như là sinh viên, vốn trước đó luôn cúi đầu chơi điện thoại nhưng hiện giờ cũng tò mò quan sát cô. Ánh mắt đó như muốn nói loại thiên kim đại tiểu thư như này còn đích thân đến bệnh viện xem bệnh. Diệp Chăn Chăn hơi xấu hổ, tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Cả người cô toàn thân cao thấp cùng với cái nơ con bướm cài trên đầu đều lấy từ phòng của tiểu thư Diệp Chăn Chăn. Mỗi một món từ thợ cho đến thiết kế đều mang phong cách phương Tây cao cấp. Ngay cả người không biết đến hàng xa xỉ phẩm cũng có thể nhìn ra những món này có giá trị không rẻ. Cô cười với ba người, đôi nam nữ trước mặt liền xoay đầu trở về. Chỉ có cô nàng sinh viên bên cạnh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô. Bộ quần áo này của cô là bộ sưu tập mới nhất của Bunny à? Tôi đã nhìn thấy trên tạp chí. Mí mắt Diệp Chăn Chăn giật giật, lại là Bunny. Trước kia cô thật thích nhãn hiệu này. Nữ sinh bên cạnh thấy cô không nói chuyện, lại tựa như quen thuộc mà hỏi, cô mua hết bao nhiêu tiền? Diệp Chăn Chăn nói, tôi cũng không rõ lắm, là người khác tặng cho tôi. Cô nàng trước mắt nghịch ngợm nhìn cô, bạn trai. Diệp Chăn Chăn cười ha ha, rời đề tài, cô cũng đến tìm bác sĩ Quý sao? Cô không khỏe ở đâu? À, kinh nguyệt tôi không đều. Diệp Chăn Chăn, cô nhìn nữ sinh bên cạnh, biểu cảm có chút không tưởng tượng nổi. Bác sĩ Quý còn chỉ phụ khoa sao? Không chỉ, nhưng chậm chính là muốn lật thẻ bài của hắn. Diệp Chăn Chăn, bác sĩ Quý quả nhiên là đầu bài của bệnh viện này, trong mọi ý nghĩa. Ging cao, đợi khoảng 20 phút, nữ sinh bên cạnh liền vào khám bệnh. Diệp Chăn Chăn có chút căng thẳng, cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô vừa hít một hơi thật sâu, điện thoại di động trong túi liền rung hai cái. Cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của Tần Không gửi đến. Gối đầu của ngươi đang nằm trong tay ta, muốn chụp nó về, tối nay cùng ta ăn cơm. Kaito 20 gương mặt không kính thượng. Ngươi giết con tin đi. Soạn xong năm chữ này, Diệp Chăn Chăn không chút do dự tắt máy. Quả nhiên ở nơi như bệnh viện nên tắt máy đầu tiên. Cô vừa tắt máy, liền thấy nữ sinh từ phòng khám bước ra. Ngạc nhiên, nhanh như vậy. Ha ha, đối phương say mê cười toe toét, chấm bị đuổi ra ngoài. Số cũng bị hủy, nhưng mà chấm chỉ thích nhìn bộ dáng bác sĩ Quý không được tự nhiên cùng chấm giận dỗi. Diệp Chăn Chăn, cô trầm mặc đứng lên, vỗ bờ vai cô gái một cái, đi đăng ký khoa tâm thần đi, vẫn còn kịp. Nữ sinh, cô quay lại, Diệp Chăn Chăn đã đóng cửa phòng. Quý Triết Ngạn nghe thấy tiếng đóng cửa, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Diệp Chăn Chăn đứng thẳng tắp ở cửa, thẳng đến độ hơi cứng ngắc. Quý Triết Ngạn không nói gì, Diệp Chăn Chăn lắp bắp nói, quý bác sĩ, tôi đến tái khám. Quý Triết Ngạn gật đầu, chỉ chỗ trống đối diện, ngồi đi. Diệp Chăn Chăn dựa theo chỉ thị ngồi xuống, sau đó dường như nhớ tới cái gì liền đem giấy đăng ký cùng Mark A. John đều để lên bàn. Quý Triết Ngạn cầm giấy đăng ký để ở một bên, hỏi, hai ngày nay có uống không? Diệp Chăn Chăn trong lòng nhất thời có chút vi diệu, vì sao cô luôn cảm thấy bác sĩ Quý vòng vo mắng cô? Có điều cô vẫn thành thật đáp. Tôi mỗi ngày đều đúng giờ uống thuốc. Lý Tín Nhiên gật đầu, có vẻ đối với đáp án này coi như vừa lòng, có nơi nào không thoải mái không? Diệp Chăn Chăn nhíu mày, Quý Triết Ngạn buông bút trong tay, hỏi, làm sao vậy? Đầu lại đau? Diệp Chăn Chăn mím môi, vẫn nói ra, bác sĩ Quý, đêm qua tôi gặp ác mộng, dường như mơ thấy người đã đẩy tôi xuống lầu. Ging cao Quý Triết Ngạn cau chặt chân mày. Diệp Chăn Chăn lần đầu nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc đến như vậy của anh, vậy có nói cho cảnh sát tà không? Diệp Chăn Chăn lắc đầu, không có, tôi chỉ thấy có một cái bóng đen, nói cho cảnh sát tà cũng không có ích gì. Quý Triết Ngạn ngẫm nghĩ rồi nói, đừng khiến bản thân quá áp lực, rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, phơi nắng, suốt ngày không nên luôn ngốc ở trong phòng. Diệp Chăn Chăn đáp được, Quý Triết Ngạn lại tiếp tục nói, thuốc của cô còn có thể uống thêm một tuần, lần sau cô đến tôi sẽ kê thuốc mới. Đúng rồi, tôi chỉ khám bệnh vào mỗi sáng thứ năm, những lúc khác muốn tìm tôi thì đến khu nội trú. Diệp Chăn Chăn gật đầu, đem Mark A. John trước mặt đẩy qua. Bác sĩ Quý, đây là tặng cho anh. Quý Triết Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận, bệnh viện quy định không thể nhận quà tặng của bệnh nhân. À, đây chỉ là mắc a don thông thường, không có hồng bao, cũng không có chi phiếu. Quý Triết Ngạn, anh đem mắc a don đẩy trở về, nói với Diệp Chăn Chăn, mắc a don nhiều calories, hương vị lại ngọt ngấy, ăn nhiều không tốt với cơ thể, cô cũng nên ăn ít thôi. Diệp Chăn Chăn nhìn hộp mắc a don bị ghét bỏ, yên lặng lấy về. Quý Triết Ngạn nhìn cô một lát, cuối cùng cũng mở miệng, nếu không còn chuyện gì khác, kêu bệnh nhân kế tiếp vào đi. Diệp Chăn Chăn quả thật tủi thân oan ức, nghĩ muốn khóc ngay tại chỗ này cho anh nhìn, nhưng mà nghĩ đến bên ngoài còn nhiều bệnh nhân đang chờ như vậy chỉ có thể gật đầu. Vậy, bác sĩ Quý, tôi có thể mời anh ăn bữa cơm không? Quý Triết Ngạn yên lặng một chút, cuối cùng không từ chối nữa, tôi bên này khả năng 12 giờ mới có thể kết thúc. Không sao, tôi chờ anh. Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Thấy Quý Triết Ngạn gật đầu, cô mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Nhìn thời gian, mới hơn 9 giờ, còn đến 3 giờ nữa làm gì để tiêu khiển đây. Cô để tài xế chở mình đi vòng vòng xung quanh, phát hiện ven đường có một nhà sách liền đi vào uống ly nước, chuẩn bị tìm quyển sách đến xem. Chú Ngô nghe theo cô ra ngoài đi dạo, 12 giờ lại chở cô về bệnh viện. Bên trong tiệm sách thật nhiều sách, cô tìm một chút liền phát hiện nơi này thế mà cũng có tiểu nhị lang ngủ say, vì thế quyết định xem quyển này. Xuất phát từ ý thức bảo vệ mình, cô không chọn vị trí gần cửa sổ và cửa chính mà tìm một vị trí ở góc. Mặc dù vị trí này không dễ thấy, nhưng lại có thể nhìn thấy hết tình hình trong tiệm. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm. Cô nhíu mày, nhìn xung quanh cũng không thấy người nào khả nghi. Chẳng lẽ chính mình đang nghi? Có lẽ cô thật sự làm mình quá áp lực. Jin-G cao thời gian đọc sách qua thật nhanh. Bất chi bất giác đã 11 giờ rưỡi. Diệp Chăn Chăn đi thanh toán liền đi về hướng bệnh viện trung ương. Bác sĩ Quý tuy rằng nói 12 giờ, nhưng chính xác đến khi khám xong hết bệnh nhân đã 12 giờ 40. Anh ra khỏi phòng khám bệnh liền thấy một mình Diệp Chăn Chăn ngồi đợi ở bên ngoài. Không biết tại sao trong lòng anh đột nhiên khó chịu. Sau này anh suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, đó là bởi vì anh không nỡ để cô một mình ngồi đợi lâu như vậy. Ngại quá, để cô đợi lâu rồi. Diệp Chăn Chăn thấy Quý Triết Ngạn tinh thần nhất thời hăng hái đứng lên. Không sao cả, bác sĩ Quý, giữa trưa anh muốn ăn gì? Tôi về văn phòng đổi quần áo trước, cô cùng đi với tôi. Bởi vì không muốn lại để cô một người ngồi đợi cho nên đặc biệt nói như vậy. Có thể nhìn thấy bác sĩ Quý thay quần áo. Diệp Chăn Chăn đương nhiên cầu còn không được, vâng. Sau khi đến văn phòng, Diệp Chăn Chăn mới phát hiện chính mình quả nhiên vẫn còn rất ngốc. Bác sĩ Quý nói thay quần áo, chính là đem áo trắng cởi ra, thay áo khoác mà thôi. Diệp Chăn Chăn cảm thấy tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người cũng không có. Dinh, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, hẹn hò. Bởi vì thời gian nghỉ trưa của bác sĩ Quý có hạn cho nên cuối cùng bọn họ chọn một quán cơm chung gần bệnh viện để ăn trưa. Quán cơm chung ở nơi này làm ăn rất tốt. Trong tiệm trang hoàng cổ kính vào buổi trưa không còn một chỗ trống nào. Còn có rất nhiều y tá bác sĩ không muốn ăn ở căn tin bệnh viện cũng tới nơi này mua đồ ăn về. Thật may là bây giờ đã gần 1 giờ, tuy trong tiệm vẫn còn nhiều người nhưng cũng không đến mức không có chỗ ngồi. Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ngồi, về vấn đề ai sẽ gọi món thì hai người lại khiêm nhường một hồi lâu. Cuối cùng khi phục vụ trong tiệm cười càng ngày càng gượng gạo, Diệp Chăn Chăn đành sử dụng chiêu cuối cùng, bác sĩ Quý. Anh đối với tiệm này quen thuộc hơn so với tôi không biết món nào ngon cả. Quý Triết Ngạn không từ chối nữa, lấy thực đơn gọi 3 mặn 1 canh, phục vụ cuối cũng như mong muốn hết to gọi món. Diệp Chăn Chăn thấy phục vụ đi rồi, vì không muốn không khí ngượng ngập lại bắt đầu nỗ lực tìm kiếm đề tài. Cô một lần nữa đem chiếc hộp tinh xảo đựng mắc a don ra, đẩy lại trước mặt Quý Triết Ngạn, bác sĩ Quý. Bây giờ tôi không phải là bệnh nhân của anh có thể đứng ở lập trường bạn bè nhận lấy không? Quý Triết Ngạn không trả lời, nhưng mà cũng không đem hộp đẩy trở về. Trong lòng Diệp Chăn Chăn vui vẻ, được voi đòi tiên nói, chúng ta nếu đã là bạn bè vậy anh thuận tiện đem số điện thoại nói cho tôi nha. anh yên tâm, tôi sẽ không gọi điện quấy rầy đâu.